Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 7 cấp tốc độ vạn. Trần Thuật cũng tự nhiên chú ý tới Trình Dạ đang nhìn mình. Hắn cầm trong tay ma phương hướng không trung ném đi, vững vàng tiếp tục ở trong tay, đắc ý đối với Trình Dạ thiêu thiêu mi, biết chơi ma phương sao? Trình Dạ cười một tiếng, biết một chút. Trình Dạ quả thật si mê qua ma phương một đoạn thời gian. Từ cấp 2 ma phương đến thất giai ma phương cũng sẽ chơi đùa một chút. Bất quá trình độ cũng giới hạn với có thể dựa theo bên trên giáo trình trả lại như cũ mà thôi. Ngay cả tốc độ mà Trình Dạ nhớ, chính mình cấp 3 ma phương nhanh nhất trả lại như cũ tốc độ tựa hồ là hơn 30 giây. Cùng chân chính ma phương cao thủ chênh lệch thật là không nên quá lớn. Trần Thuật trong mắt chảy qua một tia khó mà phát hiện vui mừng. Thuận miệng nói, Trình Dạ, nếu chúng ta đều là cường đại nhất não 200 người đứng đầu tuyển thủ, không bằng chúng ta so với một chút như thế nào đây? Liền so với ma phương, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi dùng hai tay, ta dùng một tay, làm khó. Trần Thuật mặt đầy mong đợi nhìn Trình Dạ. Chưa ra hình dáng gì, Trình Dạ ôm cánh tay, tiếp tục tìm rồi cái thoải mái tư thế tựa lưng vào ghế ngồi. Trần Thuật rất hiển nhiên là khi dễ Trình Dạ không hiểu việc tình. Cấp 3 một tay mặc dù so sánh lại cấp 3 tốc độ vạn phải làm phiền rất nhiều. Nhưng cao thủ chân chính, cấp 3 một tay tốc độ nhiều nhất so với cấp 3 tốc độ vạn chậm hơn 3.4 giây bên cạnh. Liền lấy quốc gia của ta ma phương ghi chép tới theo lệ. Cấp 3 tốc độ vạn 5.19 giây, cấp 3 một tay 8.27 giây, hai cái này ghi chép đều là do cùng một người sáng tạo. Lấy Trình Dạ kia 30 giây đống cặn bả tốc độ, còn chưa phải là sẽ bị một tay Trần Thuật treo lên đánh. Tới mà, Trình Dạ đồng học. Trên phi cơ nhàm chán như vậy, vui đùa một chút à? Khó khăn giả bộ cơ hội nha. Trần Thuật cảm giác mình nhất định cần phải nắm chắc. Không đến, Trình Dạ quay đầu chỗ khác, cực kỳ ngạo kiều nói. Một bữa cơm, Trần Thuật giơ lên một ngón tay. Chỉ cần ngươi thắng rồi. Hai người các ngươi tối hôm nay cơm ta mời. Các ngươi muốn ăn cái gì ta rồi mời cái gì? Được, đồng ý. Trình Dạ tuét miệng, lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười. Một hồi White Angel nha, mình nhất định cần phải nắm chắc. Tuy nhiên, Trình Dạ tiếng nói đột nhiên chuyển một cái, chúng ta không chơi đùa cấp 3. Cấp 3 quá đơn giản, không có ý nghĩa. Trần Thuật mặt đầy tự tin. Vậy ngươi muốn chơi mấy cấp? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Vậy ngươi bây giờ trên người mang theo cao giai nhất là mấy cấp? Thất giai. Trần Thuật từ tự mình cõng trong túi sách lục soát một trận sau khi xuất ra một cái so với cấp 3 ma phương hơn số hiệu thất giai ma phương. Thất giai ma phương do 218 cái khối lập phương tạo thành, bởi vì bao nhiêu hạn mức tối đa chế, mặt ngoài trình viên hình cung, giá cả ở hơn 100 nguyên đến hơn 1.000 nguyên không cả. Kỳ biến hóa tổng số là 1.95 sao 10 mũ 160. Trình Dạ mặt đầy không có vấn đề biểu tình. Chúng ta đây liền so với thất giai. Cái này không thể được. Trần Thuật lắc đầu. Thất giai ma phương, ta một tay có thể chơi đùa không được. Đừng nói là Trần Thuật, coi như là gọi trên thế giới những thứ kia đứng đầu ma phương đại thần đến. Một tay cũng không có biện pháp đem thất giai ma phương phục hồi như cũ. Bởi vì đồ chơi này đặc biệt sao quá lớn nha. Một tay chỉ có thể miễn cưỡng bắt được. Trả lại như cũ là không cần suy nghĩ. Ta không phải là cho ngươi dùng một tay trả lại như cũ. Hai người chúng ta đều dùng hai tay. Xem ai còn nguyên tốc độ nhanh. Trình Dạ nhún vai, chắc chắn chứ, chắc chắn, cùng với khẳng định, người đó tới trước, người tới trước đi, ta trước nổi lên xuống, Trần Thuật đem ma phương đưa cho Trình Dạ. Được rồi, ta tới trước, ngươi đem ma phương đánh loạn đi. Ta tới, một mực ở bên cạnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này Giang Quân ngược lại không chút khách. Khí từ giữa không trung chặn lại xuống ma phương, quét mấy cái, liền đem ma phương đánh loạn. 6 cái mặt, hoàng bạch lam xanh đỏ chanh 6 cái màu sắc, tổng cộng 218 cái khối lập phương, hoàn toàn bị đánh loạn thành không chút nào quy luật dáng vẻ. Tính giờ, bắt đầu. Trình Dạ mở điện thoại di động lên bên trên đồng hồ bấm giây. Bắt đầu tính giờ. Trần Thuật coi như năm ngoái sinh viên ma phương giải đấu công khai thất giai tốc độ vạn hạng nhất. Thực lực dĩ nhiên không phải nắp. Ma phương vừa đến tay. Hắn dùng rồi 1-2 giây bên cạnh thời gian. Đem 6 cái mặt xem trước qua một lần. Sau đó cúi đầu xuống. Thon dài ngón tay linh hoạt ở ma phương bên trên bay lượn. Kéo kẹt ma phương xoay tròn âm thanh ở Trình Dạ bên tai vang lên. Thất giai ma phương trả lại như cũ công thức rất phức tạp. Còn cần dùng đến tứ giai, ngũ giai ma phương trả lại như cũ công thức. Đối với Trần Thuật não tốc độ yêu cầu rất cao. Chơi đùa cấp 3 ma phương thời điểm là tốc độ tay theo không kịp não tốc độ. Tới thất giai ma phương chính là não tốc độ theo không kịp tốc độ tay. Này là tất cả ma phương tuyển thủ thông dụng một loại hiện tượng. Trình Dạ thấy đồng hồ bấm giây bên trên con số ở không ngừng nhảy. 30 giây, 60 giây, 90 giây, Trần Thuật thần sắc như thường. Hai tay không biết mệt mỏi tiếp tục xoay tròn ma phương. Bất quá, mỗi qua một đoạn thời gian, Trần Thuật đều phải dừng lại không sai biệt lắm 1-2 giây chung. Tới Lý Thanh mình một chút ý nghĩ, lại tiếp tục trả lại như cũ ma phương. Thất giai ma phương trả lại như cũ, nhưng là một cái khá là khổng lồ mà lại phức tạp công trình. Hô, mấy chục giây sau, Trần Thuật khẽ hô một hơi thở, đem cao nhất bên trên một tầng thuận kim chỉ giờ xoay tròn 270 độ. Đến đây, thất giai ma phương 6 cái mặt, toàn bộ trả lại như cũ xong, thời gian sử dụng 2:58:66. Cũng không tệ lắm. Trần Thuật thấy thời gian này, cười nói, thất giai tốc độ vạn kỷ lục thế giới là 2:06:73. Trần Thuật có thể đạt tới 2:58:00. Đã có thể tính là bình thường phát huy. Trần Thuật đem trả lại như cũ tốt ma phương tùy ý véo mấy cái. Đem đánh loạn, ném cho Trình Dạ, tới phiên ngươi, tính giờ đi. Trình Dạ nhàn nhạt mở miệng, tính giờ. Bắt đầu, làm Trần Thuật đè xuống đồng hồ một khắc kia. Trình Dạ cặp mắt ngắm trong tay ma phương. Từng tổ số liệu thoáng qua. Bên dài 7.75 cm, sức nặng 185, 28 khắc, khối lập phương số lượng tầng thứ nhất 49 cái. Đệ nhị tầng tổng cộng là 218 cái. R tầng màu vàng khối lập phương số lượng 5. Vị trí tọa độ 1, 2, 5, 2, R tầng màu trắng khối lập phương số lượng L tầng màu vàng khối lập phương số lượng 11. Vị trí tọa không tới 1 giây. Trình Dạ cặp mắt tựa như cùng tảo miêu nghi. Đem điều này bị đánh loạn thất giai ma phương các hạng số liệu hội tụ đến trong đầu. Sau đó, trong đầu xây dựng ma phương mô hình. Tự động tính toán ra trả lại như cũ phương án. Bước đầu tiên, U tầng thuận kim chỉ giờ xoay tròn 90 độ. Bước thứ hai, R tầng nghịch kim chỉ giờ xoay tròn 270 độ. Bước thứ ba, B tầng nghịch kim chỉ giờ xoay tròn 90 độ. Thứ 56 bước, L tầng thuận thế đứng xoay tròn 90 độ. Tại sao Trình Dạ không chọn cùng Trần Thuật trận đấu cấp 3 ma phương? Đó là bởi vì Trình Dạ tốc độ tay theo không kịp. Hắn không có huấn luyện đặc biệt qua. Cho dù đại não đem cấp 3 ma phương trả lại như cũ phương án cũng tính toán ra đến. Tốc độ tay không đạt tới. Thua ở Trần Thuật cũng là tất nhiên. Nhưng thất giai ma phương không giống nhau. não tốc độ tầm quan trọng xa lớn xa hơn tốc độ tay. Ở trả lại như cũ thất giai ma phương trong quá trình. Trình Dạ hoàn toàn không cần lo lắng suy nghĩ không đủ dùng vấn đề. Mà hắn cần làm, liền là dựa theo đại não tính toán ra trả lại như cũ bước. Dùng tốc độ nhanh nhất trả lại như cũ là được. Đang chân thuật trong tầm mắt, chỉ thấy Trình Dạ tốc độ tay cũng không nhanh. Thậm chí đối với hắn như vậy ma phương cao thủ mà nói. Như vậy tốc độ tay đơn giản là chậm có thể ba. Có thể làm hắn khó mà tin được là trả lại như cũ nửa đường. Trình Dạ không có bất kỳ ca tần. Phảng phất trong đầu sớm đã đem trả lại như cũ quá trình bắt trước một lần. Tốt lắm, đang trần thuật vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Trình Dạ liền đem ma phương bỏ vào trần thuật trước mặt. Trần thuật nhìn một cái, sáu cái mặt, toàn bộ trả lại như cũ xong. Đúng rồi, ta dùng thời gian bao lâu? Trình Dạ nhìn về phía trần thuật. Trần thuật cúi đầu nhìn về phía hắn đè xuống tạm ngừng đồng hồ bấm dây. Người thời gian là hải ngạn tuyến PS. Cho mọi người nói một cái kiến thức điểm. Chơi đùa ma phương hẳn đều biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.